Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của sứ giả một. Tiết đạo trưởng cất lá bùa và điện thoại, vội vàng rời khỏi vùng ngoại ô. Ông ta không đi tới khách sạn mà Tô Cẩm đang ở lại, mà ngay trong đêm quay về lại Tam Thanh Quán. Ông ta vừa mới về tới Tam Thanh Quán liền đi thẳng đến gian phòng của quán chủ, khiến mấy đệ tử tuần tra sợ chết khiếp. Sau đó mấy đệ tử kia thấy sau khi Tiết sư thúc vào phòng của quán chủ, cũng không biết nói cái gì mà không tới một phút sau, Tiết sư thúc bị đuổi ra ngoài. Không những bị đuổi ra ngoài mà còn bị quán chủ phạt quét dọn đạo quán. Các đệ tử, cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại có thể làm cho quán chủ tốt tính nổi giận đến như thế? Tiết đạo trưởng hơn nửa đêm cầm chổi quét sân, trong lòng lạnh thật lạnh. Không phải ông ta chỉ hỏi một câu, liệu ông ta có thể chuyển sang một đạo quán khác được không thôi sao? Quán chủ lại nói ông ta nổi điên, phạt ông ta quét sân nữa. Thật là quá đáng. Tiết đạo trưởng nhỏ giọng bíp bíp mấy câu, nhưng cũng bận tâm mặt mũi, không dám có thêm động tác khác. Thành thành thật thật cúi đầu quét sân, bộ dáng như thể mình là một kẻ đáng thương bị người ta bắt nạt. Ngày hôm sau, thời tiết trong lành, hết đợt người này đến đợt người khác kéo tới Tam Thanh Quán. Tất cả đều đến đây để bàn luận về chuyện đống đổ nát ở vùng ngoại ô tối hôm qua. Đối với chuyện này, Tiết đạo trưởng không có lời nào để nói. Ông ta cầm chổi, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt ghét bỏ nói: một đám phàm phu tục tử, chân tướng ở ngay trước mắt mấy người mà mấy người lại làm như không thấy. Ôi, thật đáng buồn, thật đáng trách. Sau khi vứt xuống mấy lời mà trong mắt người khác thì không quá bình thường, Tiết đạo trưởng lại tiếp tục quét sân. Lúc quán chủ đi ngang qua ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn rồi ra lệnh: cũng quét sân phía trước của Tam Thanh Quán luôn đi. Tiết đạo trưởng, tôi phải nhận đau khổ mà đáng lẽ ra không phải nhận ở cái tuổi này. Tiết đạo trưởng quét sân xong quay trở về nhìn thoáng qua, thấy mấy người kia vẫn còn đang bàn tán chuyện ở ngoại ô, ông ta lặng lẽ lấy điện thoại ra báo cáo tình huống bên này cho Tô quán chủ. Sau khi Tô Cẩm nhận được tin nhắn mà Tiết đạo trưởng gửi tới, cô nhìn tin nhắn với vẻ mặt có chút phức tạp. Cái này, tại sao cô lại có cảm giác họa phong của Tiết đạo trưởng không đúng lắm nhỉ? Vừa có một chút gió thổi cỏ lay liền báo cáo ngay với cô. Người không biết còn tưởng rằng Tiết đạo trưởng là tai mắt nằm vùng của cô nữa đấy. Tô Cẩm thấp giọng thở dài, quyết định giao việc xử lý báo cáo của Tiết đạo trưởng cho Sở Lâm. Dù sao thì đại đồ đệ biết cách ăn nói, không nói chuyện quá thẳng thắn giống như cô dễ làm tổn thương trái tim của Tiết đạo trưởng, đả kích lòng nhiệt tình của ông ta thì không hay lắm. Sở Lâm lập tức hiểu ý của sư phụ nhà mình. Sư phụ yên tâm, cứ giao cho tôi xử lý. Sau này nhất định Tiết đạo trưởng sẽ không làm phiền cô bởi mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này nữa. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, đương nhiên trực tiếp nói cho anh ta mới phải. Lúc Sở Lâm quay người rời đi, đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, sư phụ, hôm nay Phương Chi Hạc sẽ tới Kinh Thành. Trước đó anh ta đã gọi Phương Chi Hạc đến Kinh Thành, nhưng ở Thanh Thành bên kia có chút việc cần giải quyết nên bị trì hoãn một thời gian. Vậy anh đi đón anh ta à? Tô Cẩm nói. Không cần, cậu ta đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói là sẽ đến nhanh thôi. Có lẽ bây giờ cậu ta đã có mặt ở khách sạn rồi. Sở Lâm vừa dứt lời, điện thoại của anh ta lại vang lên. Khi thấy người gọi tới là Phương Chi Hạc, anh ta nói: chắc là tới rồi, để tôi xuống đón. Sở Lâm quay người đi về phía trước. Trong nháy mắt khi mở cửa phòng, trước mắt anh ta đã có một bóng đen. Sở Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn kỹ, rồi sững sờ ngay tại chỗ. Khá lắm, Phương Chi Hạc thế mà còn dẫn cả Diêu Diêu tới đây. Diêu Nguyệt nháy mắt với Sở Lâm. Sở Lâm lập tức hiểu ra, Sư phụ, cơm trưa đưa tới rồi. Nghe thấy tiếng động, Tô Cẩm cũng bước ra ngoài. Vừa đi được hai bước, trong mắt Tô Cẩm hiện lên ý cười. Từ trước đến nay cô luôn rất nhạy cảm với khí tức. Không ngờ ngoại trừ Phương Chi Hạc thì Diêu Diêu cũng đến. Đối với chuyện Diêu Nguyệt đột nhiên đến đây, rõ ràng là muốn tạo cho cô một bất ngờ. Cách chương